Hàng Lộc không ngoảnh đầu nhìn lại, cũng biết tất cả hành động của con thú này, bởi vì động tác của con thú này dọc đường rượt đuổi không biết đã làm như vậy bao nhiêu lần. Mặc dù con thú này đường tốc cực nhanh, nhưng so với khi hắn toàn lực phi độn vẫn kém hơn một đường. Cho dù bỏ lại một khoảng cách, thời gian ước chừng chỉ một chén trà nhỏ, liền chậm rãi đuổi kịp phía sau. Tiếp đến con thú này không khách khí, bắt đầu công kích từ xa. Ban đầu con thú này há miệng phun ra từng đạo ngân sắc lôi hồ, uy lực kinh người. Nhưng trên người Hàng Lập mang ít tà thần lôi, lại có lôi bào hộ thân, cho nên tiếp xúc với lôi hồ không chút lo lắng. Mình lôi thú vừa thấy cảnh này, lúc này trong miệng lôi điện dừng lại, thay vào đó nó thả ra từng đạo trào mang màu xanh. Trào mang này ban đầu chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng vừa rời khỏi miệng thú được một khoảng, lập tức trào mang biến hóa to lớn ước chừng một trường. Uy lực từng đạo trào mang khiến ngay cả không khí phụ cận đều bị hấp thu tận lực, tạo cho người ta cảm giác không thể trốn chạy. Thế nhưng sau lưng Hàng Lập, phong lôi sĩ cũng không phải loại tầm thường. Trong thời gian rất ngắn, đã đem hai loại phong lôi đồn thuật hợp lại làm một, e rằng không chịu nổi một kích này. Nhưng Hàng Lập vẫn hết sức mạo hiểm. Tại nơi trạng mang thay đổi công kích thất thường, mấy lần thiếu chút nữa nguy đến tính mệnh. Thậm chí ở phía trước, trong một lần công kích, đã bị trạng mang kia đánh trúng điểm, liền lập tức chịu không ít đau đớn. Được mỹ phụ tóc bạc cấp cho càng khuôn phiên, quả nhiên thần diệu vạn phần, biến ảo ra một thái cực đồ thật lớn, hấp thu hơn phân nửa thế công của con thú. Nhưng cứ như vậy, cũng làm cho hắn bị chấn động oán giáp vỡ vụn, lôi pháp tán loạn, nguyên khí trong cơ thể bị tổn thương đôi chút. Kể từ đó, Hàng Lộc không dám để con thú này tiếp cận nửa điểm. Những lúc đối phương muốn đuổi kịp, Hàng Lộc không ngừng phóng thích ra ít tà thần lôi, tạm thời trì hoãn đối phương truy kích. Về phần minh lôi thú, không ngừng thích thu căng nuốt ít tà thần lôi. Từ hồi nó cũng không nóng lòng diệt sát Hàng Lập, cho nên nó vẫn cứ bám riết không tha. Hiện tại non nửa canh giờ đã trôi qua, Hàng Lập đã dụ con thú này bay đến chỗ sơn mạch màu xám. Hơn nữa, đã phi độn rất xa đám người lục túc. Lôi, đây chính là pháp lực so với đồng giai thâm hậu hơn rất nhiều. Cộng thêm Hàng Lập tinh thông đồn thuật cùng đại lượng ít tà thần lôi. Nếu đổi lại, không phải là Hàng Lập, mà là một gã hóa thần, thậm chí ngay cả luyện hư cấp tồn tại, thì đã sớm bị con thú này đuổi theo, một ngụm nuốt lấy. Chẳng trách, đám người lục túc cho rằng, hắn dụ mồi là giữ nhiều lành ít. Phía trước, vì bài trừ cấm chế Minh Hà, Hàng Lập đã vận dụng không ít ít tà thần lôi, mà đã không có thần lôi kiềm chế. Đám người lục túc hiển nhiên cho rằng, hắn không thể nào chống đỡ được bao lâu. Hàng Lập một bên không ngừng cẩn thận mình lôi thú ở đằng sau, một bên âm thầm phỏng đoán, đoán người lục túc hẳn là đã phá vỡ cấm chế, không rảnh bận tâm tới chính mình. Hàng Lập bắt đầu cân nhắc kế sách thoát thân. Những phương pháp bình thường tuyệt đối không thể thoát khỏi con yêu thú đáng sợ này. Thế nhưng trên người hắn cũng chỉ dựa vào hơn 10 khỏa lôi châu, hai loại phù lê mới luyện chế cùng với vẻ kim trùng đã thành thục. Đối với hai loại bảo vật này đều đã tiêu hao tinh lực, nguyên bản dùng với đám người lục túc, nếu hắn bất chấp vận dụng thần thức mà bị tổn hao nhiều, thì chẳng những ảnh hưởng đến sinh mệnh mà còn không sử dụng được bảo vật. Ánh mắt Hàng Lập chớp chớp, tâm niệm chuyển động rất nhanh. Nếu bảo hắn thả hơn 1.000 con vệ kim trùng tấn công địch, thì hắn không thể. Nhưng là thả ra mấy con quấy rầy minh lôi thú, thì thật là có thể sử dụng một chút. Hàng Lập không cần biết đám trùng này sẽ khiến con thú này như thế nào. Nhưng chỉ cần làm cho con thú này đồn tốc chậm lại, thì hắn có thể chạy trốn. Nếu như sự tình ổn thỏa, có thể dùng thêm phù lê phối hợp, cơ hội thành công hẳn là lớn. Nếu sự tình ổn thỏa, thì Hàng Lập trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc đã nghĩ ra một biện pháp khả thi. Lúc này, Hàng Lập hít sâu một hơi, thần niệm nháy mắt đã ẩn giật trên người linh thú hoàng. Chương 1492. Đại chiến minh lôi thú. Oanh! Một lúc sau, Hàng Lập lại lần nữa phóng ra ít tà thần lôi. Thân hình minh lôi thú rung lên một chút, từ trong tay áo Hàng Lập bày ra ba đóa kim hoa. Đây chính là ba đầu phệ kim trùng thành thuộc thể. Minh lôi thú vừa mới hoan hỉ nuốt vào miệng vài đạo kim hồ, thì đã thấy ba đầu kim sắc giáp trùng bay đến thì ngẩn ra. Nhưng nó không thèm để ý, đoạn há miệng phun ra một đạo ngân hồ

do mình lôi thú tạo ra. Tiếp theo, thành quang quanh người chợt lóe, thân hình bắn ngược về đằng sau, thoát ly khỏi phạm vi bao phủ. Mình lôi thú thấy như vậy, ánh mắt hiện ra vẻ khinh miệt, thân hình nó lại mơ hồ tiêu biến. Ngay lập tức, ngần quang chợt lóe phía trước người Hàn Lập, hư ảnh mình lôi thú lại xuất hiện ở phía trước. Đồng thời, nó huy trảo bổ xuống, một trảo nhìn như nhẹ nhàng, nhưng lại to như trời, nặng như núi, bao trùm toàn bộ thân hình Hàn Lập vào bên trong. Vài tiếng nổ trầm thấp vang lên, không khí bốn phía điên cuồng tràn về phía thú trảo, dường như ở đó có một hắc động có thể thôn phệ mọi thứ. Toàn thân Hàn Lập căng lên dưới sức ép của thú trảo, dường như nó muốn đập nát bấy Hàn Lập dưới một trảo này. Sắc mặt Hàn Lập tái nhợt, nhưng trong mắt chợt lóe lên ánh tàn khốc. Hắn đột nhiên há miệng, phùng ra một kim sắc tiểu kiếm dài vài tấc. Tiểu kiếm lóe lên rồi biến thành một đạo cầu vồng chém lên trên của thú trảo. Mình thú thấy như vậy, chẳng những không thu trả về, mà vẻ khinh miệt trong mắt lại càng đậm. Choạng một tiếng, ánh cầu vồng màu vàng chợt tắt. Tiểu kiếm bị bắn ngược trở về, liền trở lại nguyên hình. Còn thú trảo vẫn không hề có chút tổn hao. Không chỉ như vậy, thú trảo nhanh chóng chớp lấy tiểu kiếm. Trong mắt con thú này hiện ra vẻ hung tợn, quang mang đại phóng, toàn bộ thú trảo đã biến thành một trắng tinh thuần. Các móng vuốt khẽ bóp lại, định phá hủy kim sắc tiểu kiếm. Mình lôi thú chẳng những có thần lực trời sinh, mà thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, có thể so bì với bảo vật đỉnh cấp. Lúc trước, cũng bằng một đôi lợi trảo này, nó đã phá hủy đi biết bao bảo vật pháp khí của đối thủ. Chỉ là hiện tại, khi thú trảo phát lực, nó nghĩ rằng có thể lập tức bóp nát tiểu kiếm. Thì từng tràng kiếm kim loại mà sắc vang lên, kim sắc tiểu kiếm không ngừng rung lên trong ngân mang, linh quang ảm đạm đi vài phần, nhưng vẫn bình yên vô sự. Còn thú này cũng đã quá coi thường độ cứng rắn của thanh trúc phong vân kiếm. Kiếm này đã được Hàn Lập nhiều lần bổ sung không ít tài liệu trân quý. Độ cứng của nó, ngay cả ở linh giới cũng không ít bảo vật có thể so bì. Tiểu kiếm tuy không thể thương tổn đến thân thể mình lôi thú, nhưng con thú này muốn hủy kiếm cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khác. Mình lôi thú cũng bất ngờ. Không chờ nó kịp bừng tỉnh, Hàn Lập vốn đang bị thú trảo áp bức, liền thả ra một phiến kim hà. Đoạn hét lớn một tiếng, toàn thân thả ra vạn đạo kim quang, da thịt toàn thân như được vàng ròng đúc thành. Phía sau lưng kim quang chói mắt, kim sắc nhân ảnh ba đầu sáu tay từ phía sau hắn chợt hiện. Sau cánh tay, đồng thời huy vũ, khiến không gian phù cận bắt đầu dao động, giống như mặt nước hồ không ngừng bị khuấy lên. Không chỉ ngừng ở đó, hai cánh sau lưng Hàn Lập rung lên hóa thành một làn gió biến mất. Mình lôi thú gầm lên một tiếng, thú trảo chuyển thành quyền hướng về hư không hơn 30 trường đánh ra một kích. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, khí lưu càng quét bốn phía, tạo ra tiếng ong ong chói tai. Một đạo nhân ảnh từ hư không lão đạo hiện ra. Đây đúng là Hàn Lập. Trên mặt hắn lúc này hiện rõ sự hoảng sợ. Không ngờ rằng con thú này lại có thể phá thuấn di thuật. Thần thông quả thực khó dò. Chỉ là thân hình của Hàn Lập sau khi xuất động cũng không hề dừng lại, mà lập tức bắn ngược ra phía sau. Từ trong hai tay hắn bắn ra hơn 10 khỏa viên châu màu xanh, tạo thành một cái lồng công kích mình lôi thú đang vọt tới. Đây chính là lôi châu mà hắn khổ tâm luyện chế ra. Chỉ một lần này hắn đã sử dụng đến 1/3 số lượng có trong tay. Mình lôi thú thấy như vậy thì trong mắt hiện ra vẻ trào phúng, thân mình nó lại trở nên mơ hồ. Chỉ là trong lúc nó tính toán thi triển ảnh đồn thuật thì nét mặt của Hàn Lập ở phía xa bỗng nhiên hiện ra sự cổ quái. Một tay hắn bỗng bắt quyết. Nhất thời mình lôi thú bỗng cảm thấy bụng đau quặn lại, thân hình từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Ảnh đồn thuật đã bị phá, mà chỉ một khắc trì hoãn này, hơn 10 viên châu màu xanh đã vọt tới nơi. Giờ phút này, trong bụng mình lôi thú đau như dao cắt, nó chỉ kịp phát động ngân hồ hộ thân. Thấy tình trạng nó như vậy, hai mắt Hàn Lập sáng lên không chút do dự, vận chuyển thần niệm. Hơn 10 khỏa lôi châu đồng thời nổ tung, thành màng lan tràn. Đầu tiên là hơn 10 đạo thanh sắc lôi đoàn hiện ra, rồi nhanh chóng co rút lại thành một đoàn thanh sắc quang vừng như bánh xe. Hơn 10 đoạn lôi điện cường đại đồng thời bộc phát. Một đám lôi vân cực lớn bỗng chốc hiện ra bao phủ mình lôi thú không kịp phòng bị vào bên trong. Chỉ thấy thanh sắc thiểm điện ngang dọc,

độc giác trên đầu rền vang tiếng sấm, một đạo ngân hồ thô to được bắn ra. Oành một tiếng, hồ quang đánh mạnh vào bên dưới quang trận, nhưng ngân quang chỉ khẽ lóe, ngân hồ chạm vào nó lập tức biến mất, dường như đã bị quang trận thôn phệ. Mình lôi thủ phát giác sự tình không ổn, bốn chân đạp điện quang định chạy trốn khỏi nơi này, chỉ là đã có chút muộn. Quang trận trên không trung khẽ chuyển rồi quỷ dị biến mất. Mình lôi thú vừa mới lướt đi được hơn 10 trường, thì bỗng thấy trước mặt sáng ngời ánh ngân quang. Nó không kịp dừng lại, khiến cả thân hình đâm sầm vào bạch vụ. Cả người nó đã bị bao phủ trong một phiến bạch vụ mơ hồ. Ánh mắt nó nhanh chóng đảo qua tứ phía, nhưng chỉ thấy ban công lầu cát, lầu cao điện vụ liên miên bất tuyệt. Còn thú thoáng kinh ngạc, nhưng lập tức điều chỉnh tâm tình yên tĩnh như nước. Nó đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, bị người dùng pháp trận vây khốn không biết bao nhiêu lần, nên cấm chế trước mắt chưa đủ để khiến nó sợ hãi. Nó dương cổ lên nhìn không trung. Trên trời cao, ngân hà từng trận, cuồn cuộn không dứt, quả thực không thể nhìn ra thứ gì. Mình lôi thú thoáng nghiêng đầu suy nghĩ, thân hình nó lại nhoáng lên, hóa thành một đạo ngân hồ phóng thẳng lên trời. Hai chân trước bộ mạnh xuống hư không. Từng tràng âm thanh trầm thấp vang lên, hơn 10 đạo thanh sắc trào mang, hung mạnh đánh lên quần sáng ngân sắc. Âm thanh va chạm vang lên liên miên không dứt. Ngân quang thanh mang đang vào nhau. Quần sáng ngân sắc liên tục chớp tắt, nhưng lập tức khôi phục trạng thái ban đầu. Thân hình mình lôi thú đứng giữa hư không, thần sắc tỏ ra mơ hồ. Cấm chế đang vây khốn nó có uy năng to lớn, ngoài dự kiến của nó. Đây tự hồ không phải pháp trận bình thường. Còn thú này đâu biết được, quang trận đang giam khốn nó là một bộ cửu cung thiên càn phù, do Hàng Lập tiêu phí bao nhiêu tâm huyết mới luyện chế thành. Bộ phù này có tổng cộng 108 lá, có biến hóa hàng nghìn hàng vàng, ở phương diện vây địch thần diệu vô cùng. Đương nhiên, cũng cần phải xem xét kẻ bị vây khốn là tầm tồn tại loại nào. Lấy thù vi của Hàng Lập thì không thể nói đến mình lôi thú trước mặt, mà ngay cả một gã tu sĩ hợp thể kỳ cũng khó lòng chân chính vây khốn. Trong một kích vừa rồi của con thú này, Hàng Lập đứng bên ngoài quan trận đã không ngừng điên cuồng rót pháp lực vào trong tấm phù trên tay. Một cổ cự lực cực mạnh từ tấm phù truyền tới, Hàng Lập khiến cho cả người hắn rung lên, không khỏi lùi về sau hai bước, sắc mặt hắn trở nên xám xịt. Cũng may, pháp lực trong cơ thể kịp thời lưu chuyển, hóa giải xung lực nên không còn gì đáng sợ. Sau một đòn có thể nhận thấy, cấm chế này không thể nào giữ chân con thú này được bao lâu. Dù sao tu vi của hắn cùng Minh Lôi thú cũng cách nhau quá xa như trời và đất. Chẳng qua từ lúc tế ra bộ phù lục này, hắn đã không tính đến chuyện có thể hoàn toàn vây khốn đối phương, mà chỉ mong cầm chân được một lúc để tranh thủ thời gian. Vừa thấy phù trận tạm thời vây khốn đối phương, thì Hàng Lập nhanh chóng thu tay, đoạn huy động hai cánh sau lưng, hóa thành một đoàn thanh sắc cầu vồng, quay đầu bỏ chạy. Chỉ sau vài lần chớp động, thì Hàng Lập đã biến mất phía cuối chân trời. Nhưng đúng lúc này, thần sắc của Hàng Lập khẽ biến. Hắn vội phất tay, bắn ra hơn 10 thanh sắc tiểu kiếm, bổ về phía hư không gần đó. Chỉ thấy hư không nơi kim sắc tiểu kiếm băng tới, chợt lóe bạch quang. Đột nhiên, một nữ tử áo trắng hiện ra, một cánh tay áo phất phơ trong gió. Đây chính là quỷ nữ, bạch quỷ lần trước mà Hàng Lập đã gặp. Nàng ta bị Hàng Lập bước ra khỏi chỗ nấp thì cũng tỏ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lập lòe tinh mang. Từ hồ muốn nói điều gì. Chỉ là hàng khí trên mặt Hàng Lập ngày càng đậm, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện một đoàn ô quang. Phía bên trong ô quang là một con hắc sắc tiểu hầu, đây chính là đề hồn thú. Hàng Lập hiện tại đang chạy trôi chết, trốn tránh mình lôi thú, nên các bạn không muốn dây dưa cùng quỷ nữ này. Chính vì vậy, hắn lập tức gọi ra đề hồn khắc tinh của lệ quỷ. Quỷ nữ áo trắng vừa thấy đề hồn thú thì trong miệng phát ra một tiếng kêu cao vút, vẻ mặt kinh hoàng vô cùng, cả người hóa thành một đạo bạch khí bắn ngược trở về sau. Động tác của nàng tuy nhanh, nhưng đề hồn thú còn nhanh hơn. Thân hình nó khẽ chớp lên, đã hóa thành cự viên cao mấy trường. Một đoàn hoàng hà từ trong mũi nó cuồn cuộn tuôn ra, bỗng chốc bao phủ lấy đoàn bạch quang. Bạch quang chợt tắt, một lần nữa thân hình quỷ nữ áo trắng lại hiện ra. Nàng ta hốt hoảng vô cùng, chiếc áo trên người lập tức hóa thành một tầng quang tráo sáng ngời, bao phủ toàn bộ thân thể vào trong đó. Cũng không biết chiếc áo này là bảo vật loại nào mà ngay cả nhiếp hồn thần quang của đều hồn thú cũng nhất thời không thể nào lay động quan tráo. Vẻ mặt đều hồn thú hiện ra nét ngưng trọng, nó gầm nhẹ một tiếng, âm phong nổi lên bốn phía, vô số thiểm điện rạch phá bầu trời, thân thể cử viên lại tiếp tục lớn lên, lồng ngoài hóa thành sắc đỏ, trên trán mọc ra ba chiếc sừng nhỏ, giữa mi tâm hiện ra một con mắt màu đỏ yêu dị. Đồng thời vô số răng nanh mọc dài lộ ra khỏi miệng, dọc theo xương sống mọc ra một hàng gai xương đen tuyền, phía trên hắc khí vần quanh, âm khí bức người. Vừa thấy đệ hồn thú biến thân, thì quỷ nữ áo trắng càng tỏ ra hoảng sợ. Đột nhiên nàng hú lên vang vọng, một cổ âm ba vô hình điên cuồng ập tới phía Hàng Lập và đệ hồn thú. Nhưng do Hàng Lập sớm đã có phòng bị, nên hắn lập tức phóng ra hồi sắc quang hà và ngũ sắc quang diệm bao phủ quanh mình và đệ hồn thú. Sau đó, Hàng Lập chỉ mỉm cười chắp tay đứng tại chỗ, không hề có bất cứ hành động gì thêm. Về phần đệ hồn thú, nó càng trở nên dữ tợn, con mắt thứ ba từ từ mở ra. Oanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên, điện hồ từ trong con mắt thứ ba phóng ra. Điện hồ này đỏ như máu, nhanh chóng xuyên thủng mạch sắc quang tráo, bao phủ quanh người quỷ nữ mà nhiếp hồn thần quang lúc trước không thể lay động. Quỷ nữ hét thảm một tiếng, huyết sắc điện hồ tự như một con linh xà, cuốn chặt lấy nàng, sau đó kéo tới gần đệ hồn thú. Đệ hồn thú không chút do dự, liền mở miệng nuốt luôn vào. Phục. Đệ hồn thú bỗng nhíu mày, rồi nôn ra một khối ngọc bài màu đen. Hàng Lập vung trảo chụp lấy vật này, rồi cẩn thận đánh giá. Vạn lý phù. Tuy rằng có chút bất đồng so với cổ tộc, nhưng Hàng Lập chỉ cần liếc mắt qua cũng đủ phân biệt. Vẻ mặt hắn thoáng kinh ngạc, tựa như đang nghĩ ngợi điều gì. Bỗng nhiên, quang trận phía xa truyền tới tiếng nổ ầm ầm. Bên trong mơ hồ có tiếng thu rống điên cuồng. Thân hình hắn chấn động, vội vàng hướng về đồ hồn thú, vẫy tay cái. Nhất thời hình thể con thú này hóa thành một đạo ô quang chui vào trong tay áo Hàng Lập. Hàng Lập khẽ nhíu mày, thân hình cuồng lại, rồi bỗng hóa thành một con thành sắc đại bàng. Cả người như chớp giật, hướng về phía xa, nhanh chóng bay đi. Chương 1494 Giáp Nguyên Phụ. Đại bàng trên không trung tung cánh, hóa thành một dải sáng màu xanh bay đi. Mỗi lần vỗ cánh lại lướt qua hơn 10 trường, tiếng sấm từ hai cánh nổ rền vang bầu trời. Tuy đang hóa thân đại bàng, nhưng trong cơ thể Hàng Lập cũng không ngừng vận chuyển đại diện quyết. Cô lấy thần niệm cường đại, bao phủ ân ký của bốn đại yêu vương còn lưu lại. Chỉ là ân ký của bốn đại yêu vương quả thực quá mức mạnh mẽ, cho dù liên tục thi triển ra rất nhiều loại bí thuật của đại diện chân kinh, đồng thời mượn thiên bản lực, sau khi biến thân cũng chỉ tạm thời phong ấn được mà thôi. Phẩm chừng sau một ngày đêm, ân ký sẽ phá ấn mà ra. Hàng Lập làm như vậy, đương nhiên muốn đám yêu vương lục túc tưởng rằng hắn đã chết để tiện bề hành động. Việc cần làm hiện nay là nhanh chóng cứu thoát hai người Nguyên Giao từ trong tay quỷ bà. Sau đó tìm một chỗ âm khí nồng đậm để hai người bọn họ giúp hắn khu trục ân ký. Làm được như vậy thì hắn mới có thể giải trừ được mối họa trong lòng. Nếu dưới tình huống bình thường thì Hàng Lập tất nhiên không thể thành công. Nhưng hiện nay lại xuất hiện thêm Minh Lôi Thú nên cũng không thể nói trước. Tính ra khoảng thời gian hắn lưu hút Minh Lôi Thú giúp đám miêu vương kia cũng không quá dài. Bọn họ hẳn là đã tiến vào thần trì. Không lâu nữa, cho dù bọn họ biết Minh Lôi Thú quay về, nhưng với việc coi trọng Minh Hà thần nhũ như vậy thì bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Còn Minh Lôi Thú sau khi thoát khỏi sự bị khốn của cựu cung Thiên Càn Phù thì nổi giận đùng đùng, lập tức trở về xào huyệt. Hẳn là vừa lúc ngăn chặn mấy yêu vương này. Tới lúc đó tranh đấu nổ ra, chỉ cần hắn không đụng phải đám người lục túc hay mộc thanh, thì cơ hội cứu hai người Nguyên Giao là không nhỏ. Trong lòng Hàng Lập cẩn thận cân nhắc, đại bàng do hắn hóa thành vẫn bay như chớp giật về lối cũ. Mắt thấy một dải núi non màu xám hiện ra trước mặt, toàn thân đại bàng bỗng nhiên phát ra từng tiếng vang trầm thấp. Thành quang chợt lóe, đại bàng đã biến lại thành hình người. Một khối ngọc bài màu trắng thoáng chốc vọt ra từ ống tay áo Hàng Lập, rồi từ từ hạ xuống tay hắn. Trên ngọc bài có khắc một cựu cung đồ thật lớn, chỉ là lúc này ở trên bề mặt đã xuất hiện dày đặc vết rạn nứt. Hàng Lập biến sắc, theo bản năng hắn quay đầu nhìn ra sau, đoạn thu lại ngọc bài, rồi lấy ra một tấm phủ màu tím, mặt ngoài linh quang chớp động không ngừng. Đây đúng là thái nhất hóa thanh phù. Hàng Lập không chút chần chờ,